Dự báo cái chết siêu nhân ếch xanh. Chương 10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi tiễn Lưu Chính đi, tôi tạm thời rảnh rỗi mỏi chuyện càng ngày càng khó phân biệt. Tôi mời nhóm cư dân ra xem một chút. Phát hiện mọi người đều rất để ý chuyện tôi gặp phải tai nạn. Rất nhiều người đều. Tôi hỏi tình hình cụ thể. Tôi trả lời qua loa một chút trải nghiệm của mình xong buông điện thoại di động xuống. Tôi lo lắng đề phòng sống sót qua ngày này. Hơn 8 giờ tối, cơn buồn ngủ không hiểu sao lại mãnh liệt kéo đến. Trong khoảng thời gian này, thời gian tỉnh táo mỗi ngày của tôi càng ngày càng ít, buồn ngủ tới càng ngày càng sớm, đầu óc cũng dần dần không nghĩ rõ chuyện gì được nữa. Thu Vũ miên miên nhưng bệnh viện cũng không tìm ra nguyên nhân, tôi lại không muốn chống chọi cơn buồn ngủ nên mỗi lần như vậy đều trực tiếp rửa mặt xong đi ngủ. Hôm nay cũng vậy, rất nhanh tôi đã đi vào giấc ngủ. Ngày hôm sau là thứ bảy nên đồng hồ báo thức của tôi không đổ chuông. Mãi cho đến hơn 10 giờ sáng, tôi mới tỉnh lại từ trong giấc ngủ. Sau khi rời giường, tôi nhìn thoáng qua nhóm dân cư, phát hiện trong nhóm lại có 999. Thông báo, sau khi lật lại tin nhắn, tôi mới ý thức được chuyện gì đã xảy ra. Người phụ nữ ở căn hộ 805 kia đã chết. Mà dưới tầng cũng có báo trước cái C, H, E, T của cô ta. Cách chương.